One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thân phận, xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 120, thân phận nhất định là đặc biệt duyên phận, ở Virgo mắt cá chân rơi vào xét trong tay trong nháy mắt. Virgo ngay lập tức cảm nhận được ngoại trừ cái kia bởi vì biến thái sức nắm do đó dẫn đến xương cốt trên đau nhức ở ngoài, còn có chính là không biết hoảng sợ. Trong nháy mắt này, Virgo tựa hồ cùng bị hao đề ở trong tay Loki sản sinh cộng tình. Bởi vì liền ở một khắc tiếp theo, cả người quấn quanh Busosoku Virgo liền bị xét xem là vũ khí vung vẩy lên. Trong ánh mắt tràn ngập nổ tung, nương theo xét tùy ý cười lớn, quấn quanh Busosoku Virgo trở thành tốt nhất binh khí. Toàn thân Busosoku ngạnh hóa, màu đen thân thể phản xạ tia sáng, làm cho người ta cảm giác liền dường như sắt thép. Đập cho ta, âm thanh táo bạo, tuy rằng cũng không sắc bén, thế nhưng Virgo ở xét trong tay gần giống như thành thực độc cước đồng nhân. Nơi đi qua nơi, mặc kệ là nham thạch vẫn là cái bàn đều đang tiếp xúc đến trong nháy mắt bị trực tiếp đập nát. Nhìn tung hoành xét, có lòng muốn tiến hành công kích, thế nhưng làm vũ khí xác thực là bọn họ một phương thành tựu cán bộ Virgo. Cầm trong tay trường kiếm, ăn uống quả Hirahira Nomi Diamante trên mặt che kín mồ hôi lạnh. Busosoku quấn quanh là độ khó cực cao kỹ thuật, dù cho là đến hiện tại, Diamante cũng chỉ là miễn cưỡng nắm giữ Busosoku ngạnh hóa. Khoảng cách muốn đem Busosoku quấn quanh ở lưỡi kiếm bên trên còn có một đoạn dài lâu khoảng cách. Ở tình huống như vậy, thành tựu Don Quixote trong gia tộc thể thuật người mạnh nhất quỷ trúc Virgo trở thành xét vũ khí trong tay, lại không nói mình có thể không thể tạo thành thương tổn. Coi như là chính mình có thể tạo thành thương tổn, đến cuối cùng chịu thiệt cũng tuyệt đối không phải xét mà là Virgo. Huống chi Virgo cái kia một thân cứng rắn bắp thịt, thậm chí có thể trực tiếp đem trường kiếm trong tay của chính mình bẻ gãy. Nhưng cũng chính là vào lúc này, đứng dậy, bàn tay trên không trung vung vẩy, ngay lập tức xét quanh thân đột nhiên hạ xuống một trận dường như mưa rơi đầu sợi ký sinh tuyến. Một cái có một cái vô sắc trong suốt ký sinh tuyến cố định ở xét thân thể mỗi một cái khớp xương. Bên trên, cùng với trước dùng cho công kích cương tuyến không giống, những này ký sinh tuyến thể cảm vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí liền ngay cả xét cũng chỉ là nhận ra được một trận dị dạng. Mà ở xét phản ứng lại sau khi mạnh mẽ gò bó lực từ lên quanh thân mỗi một cái khớp xương trên lan tràn mà ra, nguyên bản ở xét trong tay bị vung vẩy thành màu đen bão táp Virgo cũng rốt cục dừng lại. Không giống nhau, không chờ xét phản ứng, cấp tốc nâng lên cái chân còn lại dường như búa nặng giống như liên tiếp đạp hướng về xét cánh tay. Đối với này, xét trên mặt ý cười không giảm, quanh thân bắp thịt bỗng nhiên căng thẳng, những người ở thể cảm trên hầu như không cách nào cảm nhận được ký sinh tuyến nhất thời bị ở bắp thịt cổ trướng dưới xuất hiện từng đường nhé ngân, phát hiện những này vô sắc trong suốt dây nhỏ, xét lông mày hơi bốc lên. Ngay lập tức gan góc Busosoku Haki lan tràn quanh thân mỗi một cái khớp xương. Chạm, nương theo từng đường tiếng vang. Nguyên bản còn ở đưa tay thao túng Doflamingo liền cảm nhận được những ký sinh tuyến đó một cái tiếp theo một cái cùng mình tách ra liên hệ. Kính dâm sau khuôn mặt tràn ngập nghiêm nghị nhìn từ ngoài. Xét càng như là hệ dầu ẩn trái cây năng lực giả. Thế nhưng những này từ trên người đột nhiên xuất hiện nổ tung mặc kệ nghĩ như thế nào đều không. Đúng hệ dâu huần năng lực giả trái ác quỷ có thể khống chế. Hơn nữa từ khí tức đến xem. Đó là Busosoku sao? Busosoku là nhân loại từ lúc sinh ra đã mang theo tiềm lực. Ở cơ sở này trên, mặc dù là đem Busosoku ngạnh hóa cùng Busosoku quấn quanh tu hành đến cực kỳ cao thâm mức độ. Ngoại trừ vô sắc Busosoku ở ngoài hắn toàn bộ cũng đều là lấy màu đen làm màu nền. Mà mới vừa những người ngọn lửa màu vàng óng, không nghi ngờ chút nào. Xác thực là Busosoku khí tức, nhưng là cùng Busosoku chỗ bất đồng. cái kia bên trong có lẫn lộn cái gì đồ vật của hắn. Cùng với càng quan trọng, đang nổ trước trong nháy mắt, chính mình ký sinh tuyến lại nhé phá người này ra thịt. Doflamingo đã nếm thử, mặc dù là sắc bén nhất cứng rắn cương tuyến ở bám vào Busosoku tình huống đụng vào Seth cũng chỉ có thể là miễn cưỡng phá tan biểu bì. Lại như là xét trên ngực cái nào vết thương như thế. Ngăn ngắn vài giây thời gian, cũng đã hoàn thành rồi cầm máu cùng bước đầu khép lại. Xa so với cương tuyến yếu đuối mà càng có tính dai cùng thao tác tính. Chính mình ký sinh tuyến nhưng ở mới vừa trong nháy mắt nhé phá xét ra thịt. Lại liên tưởng đến xét trên người bùng nổ ra ngọn lửa màu vàng cùng với chính mình từng nghe tới. Busosoku Haki có thể cùng tinh thần hắn năng lượng dung hợp với nhau đồn đại cái kia màu vàng. Busosoku sẽ không là hoàn toàn bỏ qua phòng ngự chứ. Ý thức được điểm này, lại lần nữa đưa mắt nhìn phía xét thời điểm Doflamingo trong mắt đã tràn ngập trần chờ cùng nghiêm. Nghĩ, Busosoku Haki là có thể tăng lên trên mọi phương diện người sử dụng thân thể năng lực kỹ thuật. Mà ở cơ sở này trên, nhưng toàn bộ bỏ qua phòng ngự, đó là thuần túy người điên mới gặp theo đuổi sự tình. Ngay ở Doflamingo còn đang suy nghĩ thời điểm, gan góc Busosoku đã bao trùm ở xét trên cánh tay, nguyên bản còn đang không ngừng giãy giụa, mà ở gan góc Busosoku hoàn thành rồi toàn bao trùm sau khi, Virgo có thể cảm nhận được chính mình mắt cá chân chịu đến áp bức ở vốn có cơ sở trên gia tăng rồi tiếp cận 5/10. Xương cốt cùng bắp thịt không ngừng đè ép, không ngừng ma sát, kịch liệt thống khổ từ bắp chân vẫn lan tràn đến Virgo thân thể cùng tinh thần. Ở ghê răng tiếng gãy xương bên trong, ở vào xét trong tay Virgo cái kia cường tráng to lớn bắp chân mắt cá chân trong nháy mắt bị mạnh mẽ nắm vỡ thành chiếc đũa độ lớn. A bị đau. Virgo phát sinh một tiếng muộn hống, mà xét hoàn toàn không có nửa điểm lòng thương hại xem ra đáng thương. Nhưng nói cho cùng vẫn như cũ là thừa dịp quốc gia phong tỏa đục nước béo cò bạo lực phần tử mà thôi. Đối với loại này ác ôn xét chưa bao giờ hạ thủ lưu tình. Mũi chân ngưng tụ ra màu vàng particle, nương theo một đạo mang theo kịch liệt không bạo đánh bắn. Virgo đen nhánh kia sắc thân thể giống như là đạn pháo trực tiếp nổ nát bức tường hướng phương xa. Bay ngang mà đi. Được rồi. Một bên truyền đến Doflamingo tiếng gào. Mà nghe được thanh âm này, người khác cũng là đưa mắt nhìn phía Doflamingo vị trí phương hướng. Kịch liệt thở dốc chốc lát. Doflamingo nói rằng, chuyện lần này liền chấm dứt ở đây đi. Người và ta hai bên đều thối lui một bước. Làm sao? Doflamingo là thật sự không muốn sẽ cùng xét dây dưa xuống. Mặc kệ là cái kia cuồng bạo hiếu chiến tính cách, vẫn là cái kia hoàn toàn bỏ qua phòng ngự tính có thể Busosoku Haki. Tức chính là có thể thắng lợi, cũng sẽ vì đang đứng ở phát dục kỳ Don Quixote gia tộc mang đến nghiêm trọng đả kích. Huống chi, xét phía sau còn có hải quân cao tầng chống đỡ bóng người. Nếu như thắng cũng coi như... Nếu như thua, mặc dù là Doflamingo cũng không dám hứa chắc chính mình ở thế giới chính phủ đám người kia trong mắt còn có thể còn lại giá bao nhiêu chị. Nghe vậy, ngừng lại, nghe được Doflamingo lời nói, cũng nhìn thấy người chung quanh nghi hoặc nhưng lựa chọn vâng theo dáng vẻ. Xét rất nhanh liền ý thức được trước mặt cái này tóc vàng kính mắt thân phận. Nguyên lai like ngươi chính là Doflamingo nha. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.